Các bạn thân mến, tiểu thuyết tiếp theo mà anh Xuân muốn giới thiệu với các bạn đó là tác phẩm của Vô Tụ Long Hương với tên gọi Thanh Mai. Truyện được phát miễn phí trên trang 2vblog.com. Mời các bạn cùng theo dõi nhé. Mở đầu. Năm 3380, bộ gen của nhân loại hầu như bị thay đổi. Đa số bộ gen bị thiếu hụt đều trải qua tu bổ mà hoàn thiện. Mỗi phôi thai đều thực hiện những cuộc kiểm tra cực tinh vi, đạt tới tiêu chuẩn nhất định rồi mới có cơ hội tiến vào tử cung tiếp tục phát triển. Bệnh di truyền, cái từ ngữ này đã trở thành một danh từ trong lịch sử, mất đi giá trị sử dụng. Nhân loại đang ngày càng hoàn mỹ. Bởi vì khoa học kỹ thuật quá phát triển, giúp con người được giải thoát khỏi lao động cực nhọc, xã hội đảm bảo chế độ hoàn thiện, vấn đề gì đều có cơ cấu chuyên môn giải quyết. Vì vậy, tình cảm giữa người với người cũng phai nhạt dần. Đến cuối cùng, mọi người đều không có khái niệm gia đình, dường như cũng không có đứa trẻ nào được sinh ra. Vì thế, chính phủ trích ra một món tiền khổng lồ nghiên cứu phát triển nhân công tử cung. Năm 3390, nhân công tử cung được phát minh. Đây là một hạng mục vượt thời đại, là một phát minh vĩ đại. Nó giải thoát bao nhiêu thống khổ của nữ nhân khi sinh sản, cũng có hiệu quả ngăn chặn dân số toàn cầu tăng trưởng. Nam nữ đến một độ tuổi sinh sản tốt nhất phải đi đến cơ cấu sinh sản, quyên ra tinh trùng và trứng. Chuyện sau này đều do chính phủ xử lý. Nếu có nam nữ tự nguyện tạo thành một gia đình, muốn tự nuôi nấng con của mình cũng rất đơn giản. Vợ chồng chỉ cần cùng nhau đi đăng ký cơ cấu sinh sản, lấy ra trứng cùng tinh trùng. Sau đó, hai người điền ước muốn bề ngoài của đứa con, hy vọng về đứa nhỏ. Ví dụ như bên ngoài giống mẹ, trí tuệ giống cha. Nhân viên phụ trách sẽ gặp và đem đi tu chỉnh gen phôi thai, chờ 10 tháng là có thể đem con ôm về nhà. Đương nhiên, nếu như muốn tự mình mang thai cũng có thể, nhưng những đứa nhỏ này sẽ di truyền toàn bộ đặc tính từ cha mẹ theo ý trời, cho nên rất ít người dám thử cách này. Năm 3400, chip di chuyển tức thời được phát minh. Chỉ cần cắm loại chip này, mọi người có thể thoát khỏi không gian, trong nháy mắt phân giải thành các phân tử, truyền thẳng đến nơi mình muốn và khôi phục lại cơ thể. Năm 3450, chip di chuyển tức thời có bước đột phá, có thể ở hiện tại mà xuyên về quá khứ. Ngay lúc đó, các nhà khoa học cũng đang tìm hướng đi tới tương lai. Rất nhiều người lợi dụng loại chip này tiến hành du lịch thời gian. Quá khứ đúng là một niên đại lạc hậu, nhưng cổ nhân có dư thừa tình cảm và những chuyện phức tạp. Đối với những người hiện đại mà nói, quả là cảm giác mới mẻ. Rất nhiều người sa vào đó, do vậy đã xảy ra một chút chuyện tình yêu, sinh ra một đám con lai thời không. Tức là con lai giữa người hiện tại với người quá khứ. Bởi vì di chuyển tức thời chỉ có thể mang theo thêm một người, rất nhiều đứa nhỏ bị mang về hiện đại. Những hài tử này có phôi thai chưa được qua kiểm tra, khiến chính phủ lo lắng lâu dài rằng cứ như vậy thì một số loại gen thấp kém sẽ làm ảnh hưởng đến sự tiến hóa của nhân loại, nên đã đóng cửa cổng thời gian. Về sau, mọi người cũng chỉ di chuyển tức thời trong không gian. Tôi tên là Thanh Mai, là đứa con lai thời không cuối cùng. Cha tôi ở tận Tống Triều xa xôi.